Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước quá vội vàng, Sở đại sư lại không thu tiền xem bói. Lần này cố ý mang theo quà tặng, mong Sở đại sư không chê bỏ. Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh, nhìn thấy Viên Thiên Bác đối xử cung kính với một cô gái 20 tuổi như vậy, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Anh ta vốn nghĩ rằng người tính ra Viên Thiên Bác có cháu gái, ít nhất cũng phải là một đại sư lớn tuổi. Dù sao, đại sư phong thủy dựa vào kinh nghiệm sống, càng lớn tuổi thì kinh nghiệm càng phong phú. Nhưng cô gái này còn rất trẻ. Người đàn ông trung niên còn đang đánh giá Sở Nguyệt Nịnh, Viên Thiên Bác đã mở túi quà ra. Món quà đầu tiên lộ ra là 4 con bào ngư khô có hình dạng vô cùng đẹp mắt. Mỗi con đều to mập, thịt đầy đặn. Trương Kiến Đức làm đầu bếp trong nhà hàng vài chục năm, là người sành sỏi trong nghề. Nhìn thấy bào ngư liền khen ngợi không ngớt. Ông chủ Viên, hàng hiếm đây. Bà A Sơn không hiểu, nhỏ giọng hỏi, chỉ là mấy con bào ngư thôi, có cần khoa trương như vậy không? Loại bào ngư này, trên thị trường muốn mua cũng không mua được. Trương Kiến Đức nhìn đã CSNC miếng. 5.000 một con cũng không biết có mua được hay không. Chưa nói đến các loại hải sản khô khác, chỉ riêng bào ngư đã có giá lên đến 2 vạn đồng. Viên Thiên Bác cười khiêm tốn. So với việc Sở đại sư xem bói, mấy thứ này đều quá nhỏ bé không đáng kể. Sở Nguyệt Nịnh có thính giác tốt, nghe nói giá thị trường của 4 con bào ngư cao như vậy, muốn từ chối món quà. Ông chủ Viên, ngày đó đã nói rõ là tôi mượn sân của ông, tính một quẻ coi như là phí thuê sân. Viên Thiên Bác rất sợ quà tặng bị từ chối, xua tay cười nói, đại sư đoán mệnh chuẩn như vậy, tôi đã chiếm được rất nhiều lợi thế. Hơn nữa, tôi cũng có cửa hàng hải sản khô, sao có thể tặng hết bào ngư được. Ông không hề đề cập đến việc 4 con bào ngư này là đã được cất giữ nhiều năm. Bào ngư khô càng để lâu càng có giá trị và ngon hơn. Huống chi là loại bào ngư thượng hạng này khó có thể mua được trên thị trường. Được rồi, Sở Nguyệt Nịnh không lay chuyển được, đành gật đầu, vậy thì giữ lại đi. Viên Thiên Bác thấy quà tặng được chấp nhận, vô cùng vui vẻ móc ra một cuốn sổ nhỏ đưa cho Sở Nguyệt Nịnh. Sở Nguyệt Nịnh nhận lấy cuốn sổ, nhìn ông mỉm cười, là muốn tôi chọn tên cho cháu gái ông sao? Đúng vậy, Viên Thiên Bác cười tủm tỉm. Sở đại sư diệu thủ thần toán, không thể sai lầm được. Làm phiền cô xem xét xem cái tên nào phù hợp nhất với cháu gái út của tôi. Sở Nguyệt Nịnh mở cuốn sổ ra, hơi ngạc nhiên, danh sách tên dài dằng dặc, chiếm đến 6 trang giấy, trong khi những người khác chỉ đặt tên cho mười mấy người. Cho thấy gia đình họ Viên rất dụng tâm đặt tên cho cháu gái. Cô hỏi Viên Thiên Bác về giờ sinh và bát tự của cháu gái. Bát tự thuộc mộc, cần thủy tương trợ, vì vậy tên tốt nhất nên có 3 chữ thủy. Vừa dứt lời, Viên Thiên Bác đã lật đến trang tiếp theo. Trang này toàn là những cái tên có chữ thủy, mỗi cái đều được gia đình tôi chọn lọc kỹ lưỡng, có ý nghĩa rất hay. Tên phù hợp với bát tự có thể giúp ích cho vận mệnh và bình an của con người. Sở Nguyệt Nịnh đã chọn ra một cái tên phù hợp nhất với cháu gái nhà họ Viên từ danh sách dài dằng dặc. Chỉ vào nó và nói, cái tên này phù hợp nhất với bé. Chữ thủy vừa đủ, không quá nhiều cũng không quá ít. Đúng rồi, Sở Nguyệt Nịnh nhắc nhở. Bát tự của cháu gái ông mang tinh hoa văn học, sau này sẽ rất giỏi học hành. Hai ông bà nên cẩn thận bồi dưỡng. Chắc chắn rồi, Viên Thiên Bác vô cùng vui mừng. Không ngờ còn có thêm bất ngờ này. Hiếm có bậc phụ huynh nào không vui khi biết con cháu mình có tiền đồ học hành. Viên Thiên Bác lại chỉ vào người đàn ông trung niên đứng bên cạnh, hỏi, vị này là bạn của tôi? không biết hôm nay Sở đại sư có thể xem bói cho anh ấy không? Cách chương.